Chương 2544, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 63. Hắn cúp điện thoại thời điểm, còn có chút thất vọng mất mát. Hắn nhìn chằm chằm đã khóa màn hình điện thoại, không biết lu cờ nào, hắn vợ ơ y ma đem khóa màn hình đổi thành nàng ảnh chụp. Theo nàng khi còn bé ảnh chụp, đổi thành hôm qua mặc lam sắc lễ phục dạ hội ảnh chụp. Vân Tử Thư cảm giác được những người khác ánh mắt, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Còn là Vân Mẫu mở miệng trước, Tử Thư có thường xuyên cùng Tiểu Quả liên hệ sao? Ừm. Vân Tử Thư gật đầu, hắn liên hệ Đường Quả sự tình, không nghĩ qua giấu giếm trong nhà người. Vân Mẫu thán một tiếng, nàng hiện tại hoàn hảo sao? Nàng hẳn là đang trách chúng ta lạnh lùng đi. Tiểu Quả là như thế người sao? Vân Tử Thư có chút nhịn không được, nàng nếu là thật trách chúng ta, sẽ còn để ý đến ta, ngày lễ ngày Tết, cho chúng ta phát tin tức chúc phúc không có một lần rơi xuống qua. Vân Mẫu suy nghĩ một chút, tựa hồ là dạng này. Tốt xấu cùng một chỗ sinh hoạt 16 năm, lúc này nhớ tới, trong nội tâm nàng có mấy phần áy náy, nàng vẫn luôn không có tới đi tìm chúng ta. Mụ, chúng ta thái độ, nàng còn dám tới tìm chúng ta sao? Nếu không phải ta chủ động cùng nàng liên hệ, ngẫu nhiên cứ gọi điện thoại, nàng khả năng QNZ sẽ không tới tìm ta. Dù là ta mở miệng qua vô số lần, có khó khăn gì, đều sẽ có thể tới tìm ta. Nàng mỗi lần đều đáp ứng thật tốt, thế nhưng là không quản gặp phải vấn đề gì, chính mình cũng giải quyết, cho tới bây giờ đều không có đi tìm một lần. Trong nội tâm nàng minh bạch vô cùng. Vân Phụ cũng có chút chần chờ, đến cùng là nâng ở đáy lòng nhọn sủng 16 năm nữ nhi, nói trong lòng thật một chút đều không muốn, kia là giả. Chỉ là mỗi lần nhớ tới Vân Nghệ tại đường ra ăn đau khổ, hắn lại rất tức giận. Bọn hắn đem Đường Quả nâng ở trên đầu trái tim. Mà Đường ra người lại đối với hắn như vậy nữ nhi bà bối, hắn có khả năng không tức giận sao? Nếu không, chúng ta hẹn thời gian, cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Lúc này nhấc lên, Vân Mẫu là càng phát ra tưởng niệm. Vân ra mấy người lẫn nhau ngắm nhìn, đều rất trầm mặc, không có phản đối, nói rõ bọn hắn là tán thành cái này cách làm. Ta nhìn đi, gần nhất Tiểu Nghệ đều đang quay chụp chương trình truyền hình thực tế, thật lâu đều không có thấy Tiểu Quả. Lần này mở miệng là Vân Tử Sơn. Vân Nghệ là hắn thân muội tử, có thế Đường Quả cái này không có quan hệ máu mủ muội tử, hắn nói một chút cũng không muốn đọc, cũng là không có khả năng, chỉ bất quá cả hai so sánh, thân muội tử phân lượng khẳng định KNZNNZ. Đường Quả đang cùng Vinh Húc đang ăn cơm trưa, hôm nay cũng không phải là ở bên ngoài ăn, mà là đến Vinh Húc nhà, từ hắn tự mình xuống bếp. Nàng thì là, đứng tại phòng bếp cửa ra vào, nhìn xem hắn bận rộn. Vinh ca, không nghĩ tới ngươi thế mà biết nấu cơm. Thật bất ngờ sao? Vinh Húc quay đầu về nàng cười một tiếng. Trước khi biết ngươi, ta xác thực không làm cơm. Cái kia nhận biết ta về sau, liền sẽ làm còn là sẽ không. Vinh Húc khỏe môi hơi nhếch câu, ngươi thành ta bạn gái về sau, ta chuyên môn đi học. Thật ta sẽ lừa ngươi. Sẽ không. Đường Quả hiếu kỳ, Lu Cờ Na Ho học liền trước ngươi quay phim thời điểm, công ty phải bận rộn. Không có khả năng vừa rời đi liền là 2 ngày 3, nhưng ngẫu nhiên nửa ngày thời gian còn là có. Không gặp được Tiểu Quả, cũng chỉ có thể đủ thỉnh giáo đầu bếp, để bọn hắn dạy ta làm đồ ăn lấy giải tương tư. Làm cái gì đều có thể, làm sao hết lần này tới lần khác muốn học làm đồ ăn giải tương tư sầu. Nhìn ảnh chụp không được sao? Tiểu Lâm phía trước cùng ta nói, ngươi chủ nghệ rất tồi tệ, khả năng học đều học không được. Ta liền hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi sẽ không. Ta cũng sẽ không, về sau không được chết đói ngươi học không được, vậy ta học.